Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720 chúng ta tâm sự đi, đem chén phóng tới trên bàn, Đế Tinh Thần đi đến Ninh An bên người, thời gian còn sớm, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, khó được, Ninh An không có phản đối, mà là lại Đế Tinh Thần làm bạn hạ ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Thực mau liền truyền đến Ninh An đều đều tiếng hít thở. Nhìn Ninh An ngủ nhan, Đế Tinh Thần ôn nhu cười cười, ngay sau đó lấy ra một viên đan dược ăn đi xuống. Chờ ăn xong đan dược lúc sau, Đế Tinh Thần liền đi tới mặt khác một bên, bắt đầu chữa thương, bởi vì là đưa lưng về phía Ninh An, cho nên Đế Tinh Thần không có nhìn đến liền ở hắn sau khi rời khỏi. Ninh An lặng yên không một tiếng động mở mắt, nhưng người nằm ở trên giường. Ninh An liền như vậy nhìn Đế Tinh Thần, này vừa thấy chính là một buổi trưa thời gian, bởi vì Đế Tinh Thần bị thương không nhẹ, cho nên chữa thương cũng tương đối hao phí thời gian. Nhìn đến Đế Tinh Thần dừng chữa thương, Ninh An lặng yên không một tiếng động nhắm hai mắt lại, làm bộ còn ở ngủ say giữa. Đế Tinh Thần nghiêng đầu nhìn Ninh An liếc mắt một cái, đứng dậy đi ra phòng, cả buổi chiều Ninh An đều đang nhìn hắn, hắn sao có thể sẽ không biết. Đế Tinh Thần sau khi ra ngoài không bao lâu liền cầm một đĩa điểm tâm tiến vào. Liền ở Đế Tinh Thần sau khi ra ngoài, Ninh An cũng tỉnh lại, cho nên Đế Tinh Thần trở về thời điểm, Ninh An đã mặc tốt quần áo ngồi ở cái bàn bên cạnh. Đem trước mặt điểm tâm phóng tới Ninh An trước mặt, Đế Tinh Thần cười cười, ăn chút đi, chờ ăn xong đồ vật chúng ta lại qua đi. Ân, Ninh An gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là cầm lấy điểm tâm ăn lên. Ăn xong điểm tâm lúc sau, hai người cũng không có lập tức qua đi, mà là chờ đến sắc trời hoàn toàn đêm đen tới lúc sau mới ra phòng. Chờ tới rồi phòng ở bên kia lúc sau, Ứng Dạ nhăn nhăn mày, vốn định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói, chỉ là đem phía trước chuẩn bị tốt chén đem ra, phóng tới Ninh An trước mặt. Ban ngày thời điểm cắt tay trái lòng bàn tay, buổi tối thời điểm cũng chỉ có thể cắt tay phải lòng bàn tay. Cầm lấy chủy thủ một hoa, Ninh An nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì tay phải mặt trên nhiều một cái không thâm không cạn. Khẩu, tay cầm thành quyền, Ninh An làm máu tươi chảy tới trong chén mặt, chờ huyết đủ rồi một chén thời điểm, Đế Tinh Thần mới lấy ra dược cấp Ninh An chiếu vào miệng vết thương mặt trên. Sau đó cấp Ninh An băng bó lên, chúng ta đi ra ngoài tâm sự đi, đem huyết bừng cho Bích Lạc. Ứng Dạ nhàn nhạt nói một câu, Ninh An biết, Ứng Dạ muốn liêu sự tình nhất định chính là chuyện này. Cũng không có phản đối, ba người đi ra phòng tối lúc sau, Tạp Lạc Dương, Tạp Lạc Dạ, Thần Nhạc, còn có Ninh An cha mẹ đều ở. Ngay cả vừa rồi không ở Ứng Hồng cùng Tuyết Lưu đều xuất hiện ở phòng ở bên trong. Nhìn thoáng qua Ninh An tay phải, Tạp Lạc Dạ xoa xoa ấn đường. Ninh An, người kiên trì không được bao lâu, nghe thế câu nói. Ninh An gật gật đầu. Ta biết, ta sẽ tận khả năng kiên trì đi xuống. Nếu đáp ứng cứu hắn, ta liền sẽ làm được đế, chính là Ninh An. Thân thể của ngươi, Thần Nhạc có chút lo lắng. Nàng sợ Ninh An kiên trì không được bao lâu liền sẽ ngã xuống. Nương, ta sẽ có chừng mực, Ninh An đạm mạc nói một câu. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng không hảo nói thêm nữa chút cái gì, Thần Nhạc nhăn nhăn mày. Ninh An, ngươi phải nhớ kỹ Tạp Lạc Á có thể hay không tỉnh đều dựa vào ngươi. Cho nên ngươi tuyệt đối không thể làm chính mình ngã xuống, Ninh An nghe vậy gật gật đầu. Yên tâm đi, Ninh An, chúng ta tâm sự đi, Tạp Lạc Dương nhìn Ninh An ôn nhu cười cười. Đối với cái này nên là chính mình ra ra người, Ninh An nói không nên lời có một loại cảm giác như thế nào. Hồi tưởng khởi chính mình hiện đại nãi nãi, 70 tuổi liền đã chết, Ninh An đột nhiên có chút cảm thán, thế giới này người thật tốt, không đúng, hẳn là ma thật tốt, có thể sống thượng vạn năm không nói. Dung mạo còn có thể bảo trì tuổi trẻ thật lâu. Hết chương.